Chương 1133, toàn bộ đo nở dê băng A đại bộ đội, không, phải nói quân đội. Thật dài, lan tràn vô biên quân đội. Ở phía trước hai danh tướng quân chỉ huy dưới, hành tẩu tại cái này đại sơn hiểm trở bên trong. Etit, Nạ Dẹn Đạ. Còn có các nàng sau lưng cụ dồn cùng thờ giờ bị ạt. Cùng Nạ Dẹn Đạ trực hệ bộ hạ. Quân đội đội ngũ rất dài rất dài. Lan tràn ngàn vạn mét. Lần này xuất trình, Nạ Dù Tổ trực tiếp cho ẹ tịt 20 vạn quân đội. Mặc dù, trên thực tế, đối ẹ tịt tới nói, chỉ cần 1 vạn quân đội liền có thể đem cái này trận chiến tranh kết thúc, nhưng là, xuất động 20 vạn. Bất quá là Nạ Dù Tổ muốn nói cho những người kia. Những cái kia khác thường động tâm nghĩ người, thần quốc, không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Cũng không phải bọn hắn có thể phản bội. Đối những cái kia phản loạn quân, 10 vạn chơi không lại, như vậy, thần quốc liền xuất động 20 vạn. 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Thần quốc, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Bởi vì, thần quốc đại quân, đủ để nghiền ép bọn hắn sở hữu. Không thể không nói, tại cái này cái thế giới, Nạ Dù Tổ tính cách, là tuyệt đối bá đạo. Được người xưng là bạo quân, QNZ không phải không có lý do. Nhưng là, chỉ có Nạ Dù Tổ biết, tín đồ đối Nạ Dù Tổ có cỡ nào trọng yếu. Vì tín đồ, bạo quân tính là gì? Mà xuất binh bất quá là Nạ Dù Tổ vì củng cố mình thống trị. Cũng là vì càng thêm tốt phát triển tín đồ mà thôi. Ê thích đại tướng, ngươi nhìn tâm tình không thật là tốt. Ai nhìn xem đoạn đường này bên trên là một bộ trầm mặc ít nói ê thích. Nạ Dẹn đã không khỏi nói. Dù sao, hai người đồng hành một đường, nhưng là, ẹ tịch xác thực không có nói câu nào, cái này khiến Nạ Dẹn đã thế nhưng là rất là lúng túng. Không tự giác, Nạ Dẹn đã cũng là tìm một cái đề tài. Xác thực, bệ hạ mệnh lệnh là sử dụng đế cụ lấy nhất nhanh tốc độ đem cái này trận chiến tranh kết thúc, đồng thời còn muốn đạt tới uy hiếp sở hữu dân tộc thiểu số hiệu quả. Phá vỡ địa lợi lấy được chiến tranh thắng lợi cũng là chiến tranh nghệ thuật ai nhưng là, không nghĩ tới xác thực nhận được dạng này mệnh lệnh. Bất quá, bệ hạ mệnh lệnh, là tuyệt đối, không thể vi phạm. Túi đầu, thần sắc có điểm thất lạc. Mặc dù tại trên triều đình ẹ tịt đáp ứng rất tốt, nhưng là, đối với khoái tốc giải quyết cái này trận chiến tranh mà không thể dùng tới nàng cái gọi là chiến tranh nghệ thuật, cái này khiến ẹ tịt vẫn là rất là thất lạc. Nhưng là, cũng đúng như nàng lời nói đồng dạng. Bệ hạ mệnh lệnh, là tuyệt đối, không thể vi phạm, đối Nạ Dù Tổ, ẹ tịt là sẽ không vi phạm. Bởi vì, tại cái này cái trên thế giới, có thể áp chế ẹ tịt, chỉ có Nạ Dù Tổ. Lý do liền là đơn giản như vậy. Ha ha khỏe miệng giật một cái, Nạ Dẹn đã biểu thị hoàn toàn không minh bạch ẹ tịt đang nói cái gì. Cái gì chiến tranh nghệ thuật cái gì, Nạ Dẹn đã biểu thị không minh bạch cũng không hiểu. Trầm mặc nguyên bản mới có một điểm lời nói, hiện tại, lại là lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Ngồi tại lập tức, mang theo thật dài quân đội, vượt qua Cao Sơn cùng Tùng Lâm. Đi qua đạn chờ bị ạt cùng manh thú tập kích. Vượt qua bệnh trùng xâm lược. Ẹ tịt các nàng rốt cục, đi tới một đầu thật dài, không thấy đầu đuôi. Có hơn 100 mét chi bao quát, dòng nước xiết mãnh liệt Giang Hà. Mà tại Giang Hà đối diện, liền là những cái được gọi là Tây Nam bang tộc lãnh địa. Chỗ nào, sớm liền đã được kiến tạo như là pháo đài bình thường. Tới rồi sao khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem lấy ngăn cản lấy đại quân tiến lên Giang Hà dòng nước xiết, lại là nhìn thoáng qua cái kia đối diện Tây Nam bang tộc. Cái này nói Giang Hà, là Tây Nam bang tộc sau cùng vách ngăn. Chỉ cần vượt qua cái này Giang Hà, như vậy sao, công chiếm cái này cái gọi là Tây Nam bang tộc, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó Ke Di bụt trung tướng. Đại quân liền là ở chỗ này bị đánh tan a ngay cả Giang Hà đều không có vượt qua, liền bị thảm bại tại nơi này. Giang Hà mãnh liệt dậy sóng, có vạn quân chi lực. Vô luận là ai đều khó mà vượt qua lấy to lớn Giang Hà. Dù là có thuyền cũng là khó mà vượt qua, bởi vì, cái này Giang Hà dòng nước, quá mau quá gấp. Không cẩn thận, liền đúng là thuyền hủy người vong kết cục. Đây là Tây Nam bang tộc sau cùng thiên nhiên bích trướng, đồng dạng. Cũng là lớn nhất bích trướng. Nghe đồn, đầu này Giang Hà phía trước năm trước kia đã từng ngăn cản qua Thủy Hoàng đế hành trình. Để Thủy Hoàng đế binh mã dừng bước nơi này. Mặc dù, đây là nghe đồn, không biết là thật giả, nhưng là, không thể không chỗ. Có dạng này nghe đồn, cũng là gián tiếp đã chứng minh đầu này Giang Hà thiên hiểm chi bén. Nhìn thấy đầu này Giang Hà, liền là ngay cả Nạ Dẹn Đạ cũng là không khỏi cảm thán một tiếng, dạng này thiên hiểm dưới, Tây Nam bang tộc tuyệt đối dễ thủ khó công. Cho dù là nàng, đối đầu đầu này Giang Hà, cũng là không có một chút biện pháp. Nhưng là, nàng không có cách nào, không đại biểu người khác không có cách nào a không có cách nào a, lại là bệ hạ mệnh lệnh. Nhìn xem cái kia Giang Hà, nhìn xem cái kia đối diện Tây Nam bang tộc lãnh địa. Ệ Tịt không khỏi cảm thán một tiếng. Khinh thân nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống ngựa lưng. Ệ Tịt đại tướng. Nhìn thấy Ệ Tịt hành động, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là Nạ Dẹn Đạ vẫn là không khỏi gọi nói. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là, bệ hạ đã ra lệnh muốn lấy nhất nhanh tốc độ đem cái này trận chiến tranh kết thúc. Như vậy, vô luận như thế nào, cái này trận chiến tranh đều phải nhanh lên một chút kết thúc. Vậy mà như thế lời nói không để ý đến không hoa nở toa nở giống nhau, vỏ sau khi xuống ngựa. Ệ Tịt vừa đi vừa nói. Chậm rãi đi tới cái kia Giang Hà bên cạnh. Ánh mắt, đạm mạc nhìn xem Giang Hà, còn có, Giang Hà đối diện. Tại cái kia Giang Hà đối diện, Tây Nam bang tộc sớm liền đã chú ý tới Ệ Tịt đám người đến. Dù sao, quân đội thật sự là quá lớn. 20 vạn người quân đội. Trung trung điệp điệp, đầy khắp núi đồi đều là. Mà Tây Nam bang tộc, nhân số tổng cộng, cũng bất quá là 10 mấy vạn nhân mà thôi, là xác xác thật thật dân tộc thiểu số. 10 mấy vạn nhân số lượng cũng dám nhân vật phản diện thần quốc, không thể không nói, những người này, thật đúng là cả gan làm loạn a bất quá. Hiện tại, bọn hắn đối mặt thần quốc quân đội, căn bản cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Từng cái, đều là tại cái kia kiến tạo trong pháo đài nhìn xem, thậm chí tại pháo đài bên ngoài trắng trợn khiêu khích lấy. Bởi vì, trước đó thần quốc 10 vạn đại quân, liền là bị bọn hắn chôn vùi tại nơi này. Đối thần quốc lại lần nữa sai phái tới binh mã, bọn hắn căn bản là không sợ QNZ không sợ. Không thể không nói, trước đó thắng lợi, trước đó thần chiến bại, để bọn hắn đã có chu tờ dạ lang tự đại. Quả nhiên sao, hiện tại ta có chút tức giận. Như bệ hạ lời nói đồng dạng trực tiếp đem bọn hắn hủy diệt cũng không tệ ai nhìn xem những cái kia Tây Nam bang tộc người cái kia khiêu khích hành vi. Ệ Tịt sắc mặt không khỏi tối sầm. Bị người yếu khiêu khích, Ệ Tịt cũng sẽ không nhìn. Trong mắt của nàng, người yếu chỉ có chó vẩy đuôi mừng chủ mà thôi. Nơi nào có hướng cường giả khiêu khích. Những này Tây Nam bang tộc, hiện tại, đã bị Ệ Tịt đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu vô luận là manh thú vẫn là côn trùng có hại, cũng hoặc là tật bệnh cùng bệnh độc. Những này, ở trước mặt ta, toàn bộ đều đo nở dê băng A.